Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, vạn năm một cái chớp mắt. Mấy gian nhà đá, một nửa sụp đổ tường thấp, giống như nhà nông sân nhỏ, lẳng lặng đứng sừng sững ở một mảnh sườn núi trên mặt đất. Trong sân ngoài sân, đồng dạng bao trùm lấy thật dày cho bụi, giống như không ai quét dọn, liền như thế bỏ hoang rồi không hơn mấy vạn năm. Sân nhỏ đã qua, chính là toàn bộ thôn xóm. Mặc dù phòng xá đông đảo, mà lại chiếm đất rất rộng, nhưng không ai bóng, vậy không có chút nào sinh khí. Vô Cửu ừng lại thế đi, rơi xuống đất nhìn quanh. Khương Di, Phụ Toàn, Lỗ Trọng Ni, Vô Lương Tử, cùng với Ngu Sơn, Miểu Nhi, sau đó chạy tới, Công Tôn Đạo Hữu, cớ gì ngừng bước, hẳn là có chỗ phát hiện. Lỗ Trọng Ni, Vô Lương Tử, lần lượt lên tiếng hỏi thăm. Hai người cùng một vị nào đó tiên sinh ở chung, cũng là hòa hợp, trong lời nói có chút tùy ý. Khương Di bọn người, thì là nhiều hơn rồi mấy phần lo lắng. Vô Cửu lắc lắc đầu, ra hiệu cũng không phát hiện, chuyển hướng nhìn hướng cổ quái thôn xóm, đề nghị nói, các vị, nếu như Tề Hoàn trốn ở nơi này, giấu kín không ra, chỉ sợ khó mà tìm kiếm, ngại gì phân công hành sự, có lẽ có thể tránh khỏi sơ hở, đến lúc các nhà liên thủ, lại có vệ lệnh, vệ huynh tiếp ứng, tất nhiên tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cái này, Lỗ Trọng Tử cùng Vô Lương Tử còn tự rót rót, Khương Di lại không làm chần chờ, mang theo Phụ Toàn, Ngu Sơn, Miểu Nhi dẫn đầu rời đi. Hai người đổi rồi cái ánh mắt, lại gặp xa gần không có dị thường, cùng người nào đó chắp tay, nói một tiếng, cẩn thận, cũng theo đó tìm kiếm mà đi. Mà ba nhà tu sĩ vừa mới đi xa, một vị lão giả đến rồi phụ cận. Vô Cứu tựa hồ không hiểu, truyền âm nói, lão vạn, ngươi nên lưu tại nguyên nơi tiếp ứng, một khi sinh biến, nhiều người ngược lại vướng chân vướng tay. Ngô quản sự, hoặc vạn thánh tử, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, nhìn không ra thần sắc biến hóa, mà thâm thúy hai mắt bên trong lại là tinh quang lóe lên. Hừ nói, các nhà đánh lấy báo thù lấy cớ, chỉ muốn tìm kiếm khối kia rõ ràng nhai đá, nếu không cũng sẽ không cùng ngươi phân công hành sự. Khó nói ngươi nhìn không ra. Lão vạn, ngươi ngược lại là am hiểu sâu nhân tính a. Nhân tính đơn giản một cái, muốn, chữ, cùng cầm thú không có phân biệt. Vô Cửu có lọc giải thích, lại không có gì để nói. Hắn lắc lắc đầu, mặt hướng yên tĩnh sân nhỏ, nghi hoặc nói, nơi đây đến tột cùng phát sinh rồi chuyện gì? Vạn thánh tử nhưng lại không suy nghĩ nhiều, không kiên nhẫn nói, ngươi như vậy lải nhải bên trong rông dài, mù chậm trễ công phu, xin lỗi không tiếp được. A, lão vạn, ngươi làm gì a? Không chờ ngăn cản, lão vạn đã nghênh ngang rời đi. Cạn mà dễ thấy, cái kia lão yêu vật vậy tại nhớ thương lấy bảo vật đây. Mà truyền thuyết bên trong rõ ràng nhai đá, thật sự có thể dự đoán ngày mai chuyện. Vô Cứu quay người nhìn hướng đến chỗ vệ lệnh, vi thượng cùng các huynh đệ, cùng với Lỗ Trọng Tử, Khương Nghiễn Tử, y nguyên thủ tại ngoài trăm trượng trên gò núi. Trong đó vệ lệnh hướng về phía bên này vẫy vẫy tay, sau đó rời đi gò núi, vòng qua thôn xóm, chạy lấy khe núi nơi xa mà đi. Hắn gật lấy đầu, nhấc chân hướng đi sân nhỏ. Vệ lệnh mặc dù cẩn thận chặt chẽ, nhưng cũng hiểu được lợi và hại lấy hay bỏ. Đặc biệt là Ngô Hạo hiện thân, lại liên tục gặp nạn. Sau khi thoát hiểm, hắn không còn trong tối thăm dò, ngược lại thể hiện ra càng nhiều thành ý. Kể từ đó, lẫn nhau ở chung cũng càng thêm ăn ý. Bất quá, sớm muộn có xé rách ra mặt thời điểm a. Vô Cữu đi lại trong sân, tay phải bên phòng, ứng vì nhà bếp, trong đó trưng bày vạc nước, cùng với song chảo chum vài, lò dưới trong hố lửa, còn có thiêu đốt một nửa liền đã dập tắt củi gỗ. Liên tiếp nhà bếp chính là phòng chính, hai phiến cửa phòng hờ khép, Vô Cữu Uy đến trước cửa, đưa tay hư đẩy, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Trong phòng tình hình vừa xem hiểu ngay, hắn ánh mắt ngưng tụ, có chút ngạc nhiên, thần thức bên trong phòng tựa hồ không có vật gì, mà ánh mắt quét qua, đã thấy trong phòng trưng bày ghế gỗ, bàn gỗ những vật này, còn có một vị nam tử, nằm nghiêng tại trên giường gỗ, mang lấy ôm lấy một đứa bé con, đều là nhắm hai mắt. Tựa hồ đắm chìm trong ngủ say bên trong. Cái kia hẳn là đối cha con, mà cha con bên người có một vị khác phụ nhân, ngồi lấy nhỏ ghế con, cũng chính là ghế đẩu, trong tay nắm lấy quần áo, giống như là buồn ngủ chống đỡ hết nổi, nằm ở giường bên nghỉ ngơi. Mặc kệ là cha con vẫn là phụ nhân, đều là quần áo đều đủ, thần thái an tường, tỏ rõ khi còn sống thời gian có chút giàu có an nhàn. Ngoài ra, trên vách tường treo móc lấy ba người chân dung, cùng quyển trục, hoặc gia thú khác biệt, tựa hồ khảm thủy tinh, lộ ra có chút khác loại cổ quái. Hai bên tiểu thiếp nội, bài trí vậy cực kỳ lạ lẫm. Vô Cữu ánh mắt cuối cùng vẫn rơi vào kia một nhà ba người trên thân. Không khỏi có chút hoảng hốt. Nhiều năm trước đó Thần Châu, hắn cũng có qua gặp gỡ tương tự, đồng dạng là ấm áp cùng diệt vong cùng tồn tại trang cảnh. Đồng dạng rung động tâm hồn, Vô Cữu im lặng một lát, nhấc chân nhẹ bước, mà hắn một chân vừa mới bước vào trong phòng. Hai bên cánh cửa đột nhiên hư thối thành tro, hắn vội vàng lui lại, đã thấy vách tường, chân dung, bài trí cùng với trên giường gỗ cha con, tựa tại bên cạnh phụ nhân, lần lượt sụp đổ vỡ vụn. Ngay sau đó cả tòa nhà đá, tính cả nhà bếp, tường viện, toàn bộ sụp đổ, nhưng lại vô thanh vô tức. Thoáng qua ở giữa, hoàn hảo sân nhỏ đã không còn tồn tại, chỉ có thành đống thật dày bụi bặm, tại trắng bệt ánh sáng mặt trời dưới lộ ra không hiểu thê lánh cùng tĩnh mịch. Vô Cữu vẫn ngốc đứng tại đình viện bên trong, hẳn là vừa mới nhìn thấy, chính là ảo giác, lớn như vậy thôn xóm, chỉ là hư ảo, đó cũng không phải hư ảo, mà là chân thực tồn tại, nhưng không để người ngoài đặt chân, cũng không cho mảy may quấy nhiễu, nếu không kia ngủ say hồi lâu mộng cảnh, như vậy tan tành mây khói, vô số vạn năm tuế nguyệt, cũng bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt. Vô Cữu lặng lẽ thở dài rồi một hơi, dương mắt nhìn hướng bốn phương, mặc dù thiếu rồi một cái sân nhỏ, mà lớn như vậy thôn xóm cũng không biến mất, nhưng không thấy rồi Khương Di đám người bóng người, cũng mất rồi vạn thánh tử cái kia lão yêu vật. Vô Cữu quay người rời đi nguyên nơi, lần theo trong thôn đường mòn đi về phía trước. Có lẽ là nỗi lòng nặng nề, phía sau hắn lưu lại một chuỗi nhàn nhạt dấu chân, mà nhìn lấy xa như vậy gần xen vào nhau phòng xá. Hắn không còn có bước vào xem xét ý nghĩ, liền như thời gian ngăn cách, có lẽ có mộng cảnh trùng điệp, nhưng khác biệt rồi vô số vạn năm, lẫn nhau lại không gặp nhau, cho dù là hôm nay ngày mai, cũng chỉ là một loại kéo dài. Hôm nay ngày mai, chẳng lẽ không phải nói là hôm nay thảm cảnh chính là ngày mai tái hiện? Vô Cữu dừng lại bước chân, đưa thân chỗ tại là khối đất trống, giống như là đầu phố hoặc là thôn xóm bên trong cốc trận, bốn phía thì là liên miên phòng xá, hoặc cao hoặc thấp, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc là giống nhà nông chỗ ở, hoặc là giống trang nghiêm cung điện. Mà vô luận xa gần, y nguyên không thấy bóng người, không nói đến Tề Hoàn trốn ở nơi nào. Khương Di, Vô Lương Tử bọn người đi đâu? Còn có Vạn Thánh Tử, vậy ném rồi. Ngẩng đầu nhìn trời, trắng bệt y nguyên, nhìn lại lai lịch, Phòng xá trùng điệp, yên tĩnh vờn quanh, nhất thời không gặp được ngoài thôn tình cảnh. Không nên a, các huynh đệ ngay tại ngoài thôn trên gò núi, tại sao tản ra thần thức? Kia trống trải khe núi bên trong không có cái gì. Vô Cửu rất muốn Nguyên nói trở về, lại lắc đầu coi như thôi. Cạn mà dễ thấy, không mấy vạn năm trước liền đã hủy rồi thôn xóm. Sở dĩ tồn tại đến nay, hiển nhiên tồn tại kỳ quái nào đó cấm chế. Dùng được trong thôn, ngoài thôn, thiên địa khác biệt, mà một đám người sống sờ sờ. Tổng sẽ không vô cớ biến mất a. Vô Cửu ánh mắt lướt qua bốn phía, nhấc chân hướng phía trước, mà lại đem thôn xóm xem xét một lần. Không tin tìm không thấy mấy tên kia, mà hắn đang muốn rời đi, lại thần sắc cứng lại, tay phải phương hướng bên ngoài hơn 10 trượng, cao thấp xen vào nhau phòng xá ở giữa. Có tòa cao lớn nhà đá, mặc dù bao trùm lấy bụi bặm, lại như cũ lộ ra khí phái trang nghiêm. Nhìn qua giống như là cung điện hoặc tế tự chỗ tại, mà như thế ngược lại cũng thôi. Có mấy hàng nhàn nhạt dấu chân cùng nó tương liên. Vô Cửu thay đổi phương hướng, chậm rãi đi rồi đã qua. Nhà đá có tới cao 3 trượng, hơn 10 trượng phương viên. Ở giữa mở có môn hộ, cánh cửa hờ khép, cửa nhà phía trên có tấm biển chữ viết, lại không thể nào phân biệt. Càng giống là phù lục phù văn, mà mấy hàng nhàn nhạt dấu chân, cho đến nơi đây, cũng vượt qua thềm đá, tại trước cửa biến mất, là ai đánh thử đi qua, cũng vào phòng, mà nhà đá vậy mà không có đổ sụp. Kỳ quái, Vô Cửu chần chờ một lát, vung lên vạt áo, đạp vào thềm đá, nhẹ nhàng đi tới trước cửa, cánh cửa khép hờ, ngăn trở rồi thần thức. Hắn đưa tay trái ra, hướng phía trước đẩy đi, tay phải y nguyên mang theo vạt áo, thần sắc cử chỉ bên trong lộ ra cẩn thận, bàn tay còn chưa chạm đến, uy thế gây nên, nửa phiến cửa gỗ mở ra, vẫn không có mảy may tiếng vang, biến mất dấu chân, lần nữa hiện ra, theo nó nhìn lại, mông lung không rõ, Vô Cửu quay đầu nhìn hướng sau lưng. Nhấc chân xuyên qua môn hộ, mà liền tại hắn bước vào phòng trong nháy mắt, mở ra cánh cửa vậy mà chậm rãi di động. Hắn giật nảy mình, liền muốn đường cũ trở về, đã thấy cánh cửa vẫn như cũ hờ khép, cũng không chân chính. Hắn nhẹ nhàng thở ra, ngược lại ngưng thần nhìn quanh. Trong nhà đá cũng không phải là phòng lớn, mà là một cái qua nói, có tới hơn 10 trượng dài. Qua nói đầu cuối, cây cối, phòng xá loáng thoáng, Vô Cửu ánh mắt lấp lóe, bước chân cẩn thận, thoáng qua ở giữa, đến rồi qua nói đầu cuối, đã thấy mông lung ánh sáng mặt trời dưới, chính là một mảnh khoáng đạt chỗ tại, trong đó cây cối buồn bực, núi đá cao chót vót, nước chảy tung hoành, linh khí nồng đậm, a, khe núi bên trong hơn ngàn phòng xá. Cũng không phải là đều là không thể chạm đến, chỉ ít trước mắt nhà đá bình yên vô sự, mà lại bên trong có thiên địa đây, hoặc là nói, cấm chế che đậy duyên cớ, dùng được nơi đây may mắn còn sống sót, mà Tề Hoàn, cùng với Khương Di, Vạn Thánh Tử bọn người, phải chăng liền ở chỗ này, Vô Cửu từng đi ra nói, đạp lấy trong rừng đường mòn. Một bên nhìn quanh bốn phía, một bên tìm kiếm hướng phía trước, mà tán mở thần thức, đụng phải núi đá, cỏ cây, lập tức bắn về, tỏ rõ nơi này cấm chế ở khắp mọi nơi. May mà thể nội tu vi không ngại, còn có tự vệ thủ đoạn, mà rõ ràng có người tới chỗ này, tại sao vẫn là không thấy tăm hơi đâu. Đường mòn đầu cuối, có cầu nhỏ nước chảy. Đạp vào mảnh gỗ cầu nhỏ, nhìn lấy trong suốt dòng suối, dường như rong chơi tại bóng đêm bên trong, không khỏi khiến người tâm cảnh khoan thai mà nhất thời quên đi đã từng hoang vu tĩnh mịch. Chỉ là dòng suối bên trong thiếu rồi cá bơi, cũng ít rồi mấy phần sinh cơ. Vô Cửu vượt qua cầu nhỏ, cúi người xuống, bụi cỏ bên trong, có hoa dại nở rộ, trắng noãn bông hoa, tại bóng đêm bên trong lộ ra như thế mảnh mai động lòng người. Vô Cửu thoáng nhìn chăm chú, đưa tay hái, mà hắn nhặt lấy bông hoa, còn chưa tiếp tục tường tận xem xét, hoa cánh cùng màu xanh phiến lá, đã trong nháy mắt khô héo. Hắn vội vàng khép lại 5 ngón tay, sau đó lại từ từ mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay không có vật gì, hắn cái gì đều không thể bắt lấy, cho dù là một đám bụi trần. Vậy lặng yên trở về thượng cổ, Vô Cứu phủi tay, tiếp tục hướng phía trước. Hơn 100 trượng đã qua, núi đá cản đường, u ám bên trong, có khác mấy đầu đường mòn thông hướng không biết chỗ. Vô Cứu ngay tại chỗ bồi hồi, nhìn bốn phía, nơi đây lại không dấu chân truy tìm. Hắn cũng không biết nên đi nơi nào, vừa thấy khối núi đá giữa đường mòn có chút bằng phẳng. Hắn thẳng đi rồi đã qua, không cần một lát, vòng qua núi đá, còn chưa tiếp tục tìm kiếm. Hắn đột nhiên chân mày nhướng lên mà quay đầu, a, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?